Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Thuế Biến Tiễn Thủ. Tô Tiểu Tiểu có chút lộn xộn, nàng cảm thấy mình khả năng phát hiện cái gì khó lường sự tình. Vị kia Mỹ y học tỷ nàng cũng đã gặp, đối phương vẫn luôn rất cao lãnh ngạo mềm mại, rất ít chủ động cùng người nói chuyện. Vừa nói cũng là giọng ra lệnh, nhưng vừa mới cho bộ trưởng phát tin tức, vậy mà dùng mama đi, ba chữ, không thích hợp. Tô Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn bộ trưởng liếc một chút, phát hiện bộ trưởng ngay tại xóa bỏ đầu kia tin tức. Càng phát ra cảm thấy hai người không đơn giản, Mỹ y học tỷ không tới, vậy thì bắt đầu đi. Mộ Thiên Tiết thu hồi điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi, thần sắc bình tĩnh. Dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Một bên Sở Phi Dương còn tại kêu rên. À, ta liền Mỹ y nữ vương váy cùng tay đều không có chạm qua a. Đến cùng là cái gì cái xúc sinh? Cũng dám nhanh chân đến trước. Tô Tiểu Tiểu liếc mắt, đầy vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này thì dám ở phía sau nói vớ nói vẩn. Thật coi lấy Mỹ y học tỷ trước mặt. Đoán chừng liền từ cũng không dám thốt một tiếng. Sở học trưởng, nghe nói ngươi lần trước cùng Mỹ y học tỷ mở cái trò đùa, sau đó ở một tháng viện đâu, có phải hay không cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đi? Tô Tiểu Tiểu châm chọc nói. Sở Phi Dương lập tức tức giận nói, Tiểu Tiểu học muội, thế nào cùng học trưởng nói chuyện, về sau còn muốn hay không học trưởng dạy ngươi bắn tên rồi? Từ bỏ. Tô Tiểu Tiểu không sợ hãi chút nào. Sau đó một mặt vô tình đi đến Lạc Phi phía sau nói. Có Lạc học trưởng dạy ta là đủ rồi. Ngươi đứng núi này trông núi nọ. Bội tình bạc nghĩa. Sở Phi Dương tức giận bất bình nói. Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Lười nhác lại cùng hắn tranh cãi. Lúc này, Lạc Phi đã lấy nghiêu giác cung. Cầm mũi tên. Đứng tại bộ kia mô phỏng 100 sa hồng tâm tiễn đạo lên. Chuẩn bị bắn cái bia. Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng nói. Khoảng cách này, học trưởng ta bách phát bách trúng. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Đúng vậy a, lần trước ngươi bắn 10 mũi tên. Hoàn toàn chính xác có 10 mũi tên đều trúng bia ngắm. Nhưng nhất hoàn đều không bên trong đây. Sở Phi Dương cười khẩy nói. Chí ít ta có thể trúng bia ngắm. Người đây, 10 mũi tên có cửu tiễn bắn không trúng bia. Hừ, Tô Tiểu Tiểu lười nhác lại để ý đến hắn. Hưu, Lạc Phi một tiễn bắn trúng. Chính trúng hồng tâm, trị số 102. Tô Tiểu Tiểu lập tức vỗ tay khích lệ nói. Lạc học trưởng tốt, tâm lý lại tại nói. Song song, đã nói xong 300 mét. Hiện tại cũng chỉ có 142. Đợi chút nữa Lạc học trưởng đoán chừng muốn mất mặt quá mức rồi. Lạc Phi chỉ bắn một tiễn. Lại đi tới bản thứ hai mô phỏng 200 mét xa hồng tâm tiễn đạo lên. Lần nữa xạ kích. Hưu. Ba. Lần nữa bắn trúng hồng tâm. Lần này trên màn hình trị số biến thành 152. Hắn tiếp tục lấy mũi tên xạ kích. Hưu. Ba. Vẫn như cụ bắn trúng hồng tâm. Nhưng trị số lại vẫn luôn ở 150 tả hữu bồi hồi. Rất không tệ. Lần trước nói. Ngươi tầm bắn nhiều nhất 100 mét. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Ngươi liền có thể luyện đến loại trình độ này. Có rất ít người có thể làm đến. Mộ Thiên Tiết từ đáy lòng khích lệ nói. Lạc Phi trên mặt không có chút rung động nào. Giơ cung tiễn. Lần nữa xạ kích. Hắn phát hiện lực đạo của mình cùng thị lực đều tăng cường không ít. Đoán chừng là viên kia khí huyết đan tiếp tục hiệu quả duyên cớ. Lại liên tiếp bắn 5 mũi tên. Đều là trúng bia tâm. Trị số nhiều nhất một lần đột phá 160. Tô Tiểu Tiểu lập tức vỗ tay nói. Lạc học trưởng hảo lợi hại đâu. Đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá 300 mét đại quan. Mộ Thiên Tiết cũng gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác rất không tệ. Loại trình độ này. Không phải giác tỉnh giả, cơ hồ không có mấy người có thể làm đến. Sau đó nhìn lấy hắn nói, tốt, dừng ở đây đi, kết quả đã ra tới. Không lại cần thử, khoảng cách 200 mét đều không thể đi đến. 300 mét, thì càng không lại cần thử. Tô Tiểu Tiểu đi đến Lạc Phi bên người. Thân thủ muốn đi cầm cung đạo. Tới phiên ta, Lạc học trưởng, ta cũng muốn thử một lần. Lạc Phi lại không cho nàng. Từ bao đựng tên bên trong lấy ra một tiễn nói. Ta thử lại mấy mũi tên. Tô Tiểu Tiểu nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút. Lại nhìn Kitajima Sakura liếc một chút. Lập tức mềm mại nói. Lạc học trưởng, tới phiên ta nha. Đừng thử, kết quả đã rất rõ ràng. Thử lại đi xuống sẽ càng ngày càng mất mặt. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Gặp hắn ánh mắt kiên quyết. Trầm mặc một chút nói. Tiểu Tiểu tránh ra, để hắn thử lại mấy mũi tên đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái. Đành phải tránh ra, tâm lý nhịn không được âm thầm thầm nói. Lạc học trưởng thật đúng là quật cường. Đợi chút nữa xuống đài không được nhìn ngươi thế nào làm. Đổi lấy, Bách Bộ Xuyên Dương, Trung. Cấp kỹ năng tiêu hao 5.000 tích phân. Bách Bộ Xuyên Dương, Trung cấp kỹ năng đã đến sổ sách. Lạc Phi nắm cung kéo dây cung. Rõ ràng cảm thấy thể nội nhiều một cỗ mênh mông lực lượng. Mặc kệ là thị lực vẫn là thể lực. Đều là bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Trong con mắt, nơi xa cái kia đạo vốn là mơ hồ hồng tâm. Đột nhiên biến vô cùng rõ ràng. Dường như đang ở trước mắt. Bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn. Lúc này đột nhiên cảm giác thiếu niên này không đồng dạng. Cặp kia sáng ngời mà kiên định trong con ngươi. Nhiều hơn một phần tự tin cùng bình tĩnh. Mà lại hắn bắn tên khí thế. Cũng phát sinh biến hóa. Cả người dường như biến thành cái mũi tên này. Đang muốn thoát dây cung mà ra. Nàng thức tỉnh chính là tiễn thuật. Cho nên đối với những thứ này cảm giác. Càng nhạy cảm. Hắn thuế biến. Mộ Thiên Tuyết trong lòng âm thầm chấn kinh. Hiu. Dây cung vang động. Mũi tên bắn ra. Ba. Chính chúng hồng tâm. Trên màn hình. Chỉ số vậy mà. Bá. Biến thành 230. Tô Tiểu Tiểu ngốc trệ một cái chớp mắt. Lập tức đột nhiên khoa trương nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Quá lợi hại. Quá lợi hại. Lạc học trưởng quá lợi hại. Dạng này đều có thể bắn trúng hồng tâm. Vậy mà thoáng cái đột phá 200. Một bên Sở Phi Dương. Cũng đầy mặt vẻ giật mình. Chính trong góc nhìn lấy manga thiếu nữ. Rốt cục ngẩng đầu lên. Lạc Phi lại lấy một tiễn. Tiếp tục xạ kích. Cài tên kéo dây cung. Nhắm chuẩn xạ kích. Một mạch mà thành. Hưu. Ba. Lại trúng bia tâm. Chỉ số 240. Lập tức, hắn lại lấy mũi tên thứ ba. Hưu. Ba. Lại trúng bia tâm. Chỉ số 260. Oa. Oa. Lạc học trưởng. Ngươi là thần tượng của ta. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp kích động bổ nhào qua ôm lấy cánh tay của hắn. Rất khoa trương gào lên. Thì liền chưa bao giờ khích lệ qua những nam sinh khác Sở Phi Dương. Cũng không thể không dựng lên ngón cái nói. Ngưu bức, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Lạc Phi biết, muốn đi tham gia lần này cấp C nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành trước đó hứa hẹn. Đợi Tô Tiểu Tiểu buông ra sau. Hắn đi tới cuối cùng nhất một đầu tiễn đạo. Trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra cái kia trước đó căn bản là nhìn không thấy mô phỏng 300 mét. Xa hồng tâm, lúc này, trong phòng học hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Tô Tiểu Tiểu nắm chặt nắm tay nhỏ, hai mắt mở thật to, nháy mắt cũng không dám nháy. Kitajima Sakura con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên kia, cùng cặp kia dị thường thanh tịnh mà chấn định con ngươi. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt rất phức tạp, tựa hồ có chút thất thần. Giờ này khắc này không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở Phi Dương thì lắc đầu. Tự lẩm bẩm, không có khả năng. Thế nào khả năng? Cũng không phải giác tỉnh giả. Liền xem như giác tỉnh giả. Thức tỉnh cũng không phải tiễn thuật. Chấm ngoặc kép. Hưu. Dây cung vang động. Mũi tên bắn ra. Ba. Màn hình biểu hiện. Chính chúng hồng tâm. Chỉ số 305. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu đều là há hốc miệng ra. Mộ Thiên Tuyết trái tim. Đột nhiên chấn động một cái. Kitajima Sakura đồng tử rụt rụt. Trong góc manga thiếu nữ. Con người đen nhánh bên trong rốt cục không còn là manga. mà chính là tên thiếu niên kia cái bóng. Lạc Phi lại lấy mũi tên thứ hai, cài tên kéo dây cung, mắt sáng như đuốc, hưu, ba, lại trúng bia tâm, chỉ số 308. Hắn lại lấy mũi tên thứ ba, hưu, ba, lại trúng bia tâm, chỉ số 37. Ba mũi tên bắn ra, đều là trúng bia tâm, chỉ số đều là đột phá 300. Lạc Phi bắn hưng khởi, thể nội nhiệt huyết khuấy động, không cách nào lắng lại. Hắn đột nhiên đem bao đựng tên bên trong còn lại ba mũi tên toàn bộ cầm lên. Lấy một loại khắc vào thực chất bên trong thuần thục thủ pháp giáp tại ba đạo giữa ngón tay. Lập tức cài tên kéo dây cung, nhắm chuẩn tam điều tiễn đạo lên bia ngắm. Đột nhiên bắn ra, ba mũi tên, ba cái bia ngắm, một thanh âm, đều trúng hồng tâm, chỉ số 303, 302, 306. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.